Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1080, chương 235. Huyết Đàm Chi cuối cùng bí mật. Vô Ngạo mỉm cười, ôm Huyền nói, "Mộ sư muội, ta sẽ dành thời gian đi gặp Phong Tôn giả." "Ừ." "Vân sư huynh, ngươi là đệ tử của hắn, Tình Vấn Các cũng là nhà của ngươi. Ngươi nghĩ lúc nào tới thì tới lúc đó. Tiểu muội cùng gia sư đều hoan nghênh nhiệt liệt ngươi." Mộ Thanh Loan trịnh trọng nói rằng. Vô Ngạo cười ha ha, nói ra, "Hiểu được, Vạn Kiếm Các Đường Ưng." Ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo cùng Mộ Thanh Loan, giọng nói có chút không tự nhiên nói ra, "Các ngươi quen nhau?" "Đương nhiên." Vô Ngạo gật đầu, đối với Mộ Thanh Loan mỉm cười nói, "Này hôm nay, ta sẽ đưa ngươi một cái lễ gặp mặt, đưa cái này cùng ngươi đoạt danh ngạch tên Cản Sơn." Mộ Thanh Loan mỉm cười nói, "Tiểu muội đa tạ Vân sư huynh." "Vân Vô Ngạo." Đường Ưng chậm rãi nói ra, "Đối nhân xử thế lưu lại một đường, sau này tốt gặp nhau. Danh ngạch này đến từ không dễ, ta làm sao sẽ bỏ qua. Xin lỗi, Đường huynh." Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, quơ tu la ma kiếm, thanh khiếu một tiếng, giết hướng Đường Ưng. Đường Ưng hơi biến sắc mặt, chỉ phải múa kiếm đón chào, kèm theo lưỡng đạo đấu khí quang vựng vỡ bờ. Vô Ngạo cùng Đường Ưng hung hăng đánh nhau. "Giết!" Vô Ngạo hét lớn, tu la ma kiếm huy vũ như gió, ma khí cuộn trào mãnh liệt gian, điên cuồng chém giết hướng Đường Ưng. Đường Ưng túng kiếm nghênh địch, trong chốc lát Vô Ngạo liền ép tiết Đường Ưng qua tay mấy chục hiệp. Nhưng Vô Ngạo thành thạo, Đường Ưng thì là đỡ trái hở phải, ở kiếm thuật đụng nhau, Đường Ưng rõ ràng rơi xuống gió, còn như đấu khí, Đường Ưng căn bản không so sánh được đấu tông Vô Ngạo. "Đắc tội, Đường huynh." Vô Ngạo chợt quát một tiếng, tu la ma kiếm một cái xuyên thứ, chỉ vào Đường Ưng cổ. Một tiếng, Đường Ưng bội kiếm rớt tại mà, bắn nhanh nổi lên một hồi bụi bặm, hít thở một hơi thật sâu. Đường Ưng khổ cười nói ra, "Không nghĩ tới, Vân huynh dĩ nhiên kiếm thuật siêu thần." Đường Ưng cam bái gió. Vô Ngạo khẽ mỉm cười, thu hồi tu la ma kiếm. "Đường huynh chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tấn cấp đấu tông căn bản không phải việc khó gì." "Ta hiểu được, cáo từ." Đường Ưng trọng trọng gật đầu, nhặt lên bội kiếm sau, hướng phía Vô Ngạo đoàn người chắp tay cáo biệt. Đường Ưng đi rồi, giữa sân liền còn dư lại 5 người, chính là lần này dãy núi Thiên Mục lịch luyện triển khai hậu thắng giả. Một tiếng gào thét, trong sân, nhiều hơn 2 gã lão giả, chính là Phệ Kim Thử tộc tộc trưởng Kim Thạch cùng trưởng lão Kim Cốc. "Chúc mừng chư vị, thu được tham gia huyết đàm tẩy cân phạt tủy tư cách." Kim Thạch chắp tay một cái, mỉm cười nói. Vô Ngạo ánh mắt nhìn Kim Thạch cùng Kim Cốc, đột nhiên mở miệng nói ra, "Xin hỏi hai vị tiền bối, có phải hay không các người trúng hỏa độc?" Nghe được hỏa độc hai chữ, Kim Thạch cùng Kim Cốc đều là hơi biến sắc mặt, bọn họ thật không ngờ, cái này cùng Tinh Vẫn Các quan hệ không tầm thường thiếu niên sẽ biết cái này. "Thật không dám đấu giếm, chúng ta quả thực trúng hỏa độc." Kim Thạch cười khổ nói, "Này cũng ở huyết đàm trong tu luyện kết quả, thế nhưng hỏa độc cũng không nghiêm trọng, chúng ta chỉ bất quá sẽ ở âm thiên ngày mưa khó chịu một hồi. Những thời gian khác cũng không lo ngại, cũng không lo ngại." Thấy Kim Thạch trước mặt mọi người nói xạo, Vô Ngạo chỉ là cười nhạt, cũng không có bóc trần. Sờ tay vào ngực, Vô Ngạo lấy ra một cái bạch ngọc bình, mỉm cười nói ra, "Câu thường nói, trong bốn biển, đều là huynh đệ vậy. Hai vị tiền bối đạo đức cao thượng, chính là vãn bối kính nể. Đây là vãn bối tinh tâm luyện chế băng tâm thanh linh đan, chính ngũ phẩm đan dược, có thể giải quyết hỏa độc. các ngươi nếu như tin được vãn bối đã đem nó tặng cho các ngươi. Kim Thạch cùng Kim Cốc ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo trong tay. Bạch Ngọc Bình, trong đồng tử, đều là khó có thể tin. Ta đây không phải hối bồi các ngươi. Ta nếu như hướng hối bồi các ngươi, trước khi tới liền tặng cho các ngươi cái này. Vô Ngạo mỉm cười, đưa ngón tay ra, mở đinh ốc nắp bình. Trong nháy mắt, một cực độ nồng nặc khí mát mẻ, tịch quyển toàn trường, kèm theo đan hương, Vô Ngạo băng tâm thanh linh đan phẩm chất, dĩ nhiên không gì sánh được cao, phục quá không ít đan dược cao cấp Kim Thạch cùng Kim Cốc. Tự nhiên biết, Vô Ngạo cầm trong tay băng tâm thanh linh đan, chính là thứ thiệt cực phẩm đan dược, thông thường ngũ phẩm thậm chí lục phẩm, thất phẩm luyện dược sư, căn bản không luyện chế được, đan dược cũng chia đẳng cấp cao thấp, phẩm chất ưu khuyết, ưu chất đan dược, chỉ có càng cao cấp khác luyện dược sư mới có thể luyện chế. Cũng không phải nói, người ngũ phẩm luyện dược sư, có thể luyện chế cao cấp đan dược ngũ phẩm, một dạng ngũ phẩm luyện dược sư, chỉ có thể luyện chế phổ thông đan dược ngũ phẩm. Hơn nữa, băng tâm thanh linh đan, truyền thuyết cần phải có dị hỏa người mới có thể luyện chế, mà giữa thiên địa, dị hỏa chỉ có nhiều hơn 20 loại, lại có vài cái người may mắn có thể sở hữu dị hỏa bản thân lại là luyện dược sư. Kim Thạch vươn tay run rẩy chỉ, từ Vô Ngạo trong tay, nhận lấy băng tâm thanh linh đan. Hai vị tiền bối nếu không chê, mời tại chỗ phục. Vô Ngạo cười nói ra, các người yên tâm, ta sẽ không hại các ngươi. Kim Thạch gật đầu, quả thực lấy ra một viên, đặt ở trong miệng, nuốt xuống đi, kèm theo một băng thanh khí độ tràn ngập toàn thân. Kim Thạch lập tức cảm thấy người hỏa độc khá hơn một chút. Cái này băng tâm thanh linh đan, đối với hỏa độc, thật đúng là có thể thu đến dựng xào thấy bóng hiệu quả. Kim Cốc thấy vậy, cũng xuất ra một viên dùng đi. Kim Cốc phản ứng cùng Kim Thạch giống nhau, đều là trợn to mắt chuột, vô cùng kích động. Kim Thạch, Kim Cốc hai người lập tức đối với Vô Ngạo trịnh trọng hành lễ, lớn tiếng nói ra, đa tạ Vân huynh đệ, ta hai người cùng Phệ Kim tước tộc vô cùng cảm kích, sau này nếu có kém tạo, muôn lần chết không muộn. Vô Ngạo cười ha ha một tiếng, nhẹ giọng nói ra, tiền bối không nên đa lễ, đây chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Những thứ này băng tâm thanh linh đan, các ngươi ba ngày dùng một viên, sau một tháng, người hỏa độc thì sẽ toàn bộ khu trừ. Kim Thạch cùng Kim Cốc hai người trịnh trọng gật đầu. Kim Thạch cùng Kim Cốc liếc nhau, trao đổi liếc mắt thần. Kim Thạch đi liền đến đây, đối với Vô Ngạo nhỏ giọng nói ra, Vân huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói. Vô Ngạo mỉm cười, gật đầu, đương nhiên có thể. Vì vậy, Vô Ngạo cùng Kim Thạch Kim Cốc đi tới huyết đàm một bên. Kim Cốc ánh mắt nhìn phía Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, tiểu huynh đệ, người đối với chúng ta cùng Phệ Kim thử tộc có ân, làm một điểm nho nhỏ hồi báo, chúng ta liền nói cho ngươi một cái bí mật. Mời nói. Vô Ngạo nói rằng, huyết đàm chi cuối cùng mới là triều tịch năng lượng nồng nặc nhất địa phương. Người lặn xuống đáy nước tu luyện, có thể thu được làm ít công to hiệu quả. Kim Cốc trịnh trọng nói ra, đây là chúng ta Phệ Kim thử tộc mới biết bí mật. Chúng ta đem điều này nói cho ngươi biết, sẽ không có coi ngươi là thành ngoại nhân. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.